Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, trở lại. Lục Ly tộc nhân còn sống, đấu thiên giới tứ đại gia tộc người đều sống được thật tốt. Toàn bộ đều chỗ bên trong tòa thần thành cũng không có phá vỡ, bởi vì tám giới liên quân còn tại công kích địa hoàng giới. Cũng không có đến thần thành bên này. Lục Ly tại thời không trong lỗ đen chờ đợi hơn 70 năm. Bên ngoài kỳ thật chỉ là mới đi qua mấy ngày. Đằng sau người thần bí giúp hắn một tay. Để hắn tiến vào thời gian loạn lưu. Đến cửu giới bên này hỗn độn luyện ngục cũng không có hoa phí quá lâu thời gian. Trước trước sau sau Lục Ly cũng liền hao tốn mười mấy ngày thời gian không đến. Thời gian 10 ngày đầy đủ La Diệp khống chế lục giới cùng hỗn độn luyện ngục sở hữu cường giả. La Diệp cũng là làm như vậy, bao quát hỏa lão quái, trước kia là chấp pháp trưởng lão hồn nô, nhưng bị La Diệp thủ hạ lưu trưởng lão cưỡng ép luyện hóa phản khống chế. Thần giới chí tôn cùng thần giới siêu cấp đại năng thủ đoạn quá mạnh, nhất là giống như La Diệp ba người, đều sống không biết bao nhiêu năm. Có thể trưởng khống thủ đoạn rất rất nhiều. Phàm nhân đối với bọn hắn tới nói đều là sâu kiến. Một người muốn gọi sâu kiến hướng bên nào đi nhất định phải hướng bên nào đi. Nghĩ bóp chết đều không cần một cái tay. Một ngón tay là được rồi. La Diệp ba người khống chế một chút cường giả về sau. Để những cường giả kia đi dẫn dụ càng nhiều người đến kim ngục. Sau đó từng cái nắm trong tay. Chỉ là hao tốn mấy ngày La Diệp ba người tựu cơ bản nắm trong tay loại trừ địa hoàng giới tám giới. Cường giả, tận lực bồi tiếp đại quân điều tập, La Diệp còn phái thủ hạ đi sửa xây truyền tống trận. Trực tiếp đến địa hoàng giới cửa vào, mà lại duy nhất một lần liền có thể truyền tống mấy vạn người. Đối với thần linh tới nói tu luyện một chút truyền tống trận quá dễ dàng. Nơi này là nhân gian. Hết thảy đều vô cùng đơn giản, địa hoàng giới liên tiếp kim ngục thông đạo bị phong ấn. Nhưng là Diệp thủ hạ lưu trưởng lão trong nháy mắt tựu cho phá vỡ. Không cần tốn nhiều sức, tận lực bồi tiếp đại quân liên tục không ngừng tiến vào. La Diệp cho mệnh lệnh, địa hoàng giới không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, Lục Ly tộc nhân thân nhân có thể bắt toàn bộ bắt được. Không thể bắt đều giết, tám giới bên trong sở hữu cường giả tụ tập, hóa thần đạt tới 20 mấy người, địa tiên mấy trăm, nhân hoàng địa tiên quân hầu cảnh càng là đếm không hết. Đại quân cộng lại khoảng chừng 30 vạn nhiều, đồng thời hỏa lão quái, trần vô tiên bọn người được ban cho thần khí, cũng không có cho quá cao cấp thần khí, chỉ là cho một chút thượng phẩm thần khí. Tại La Diệp xem ra, thần thành chỉ là hạ phẩm thần khí, coi như những năm này tích lũy rất nhiều năng lượng, nhưng nói thế nào đều là hạ phẩm thần khí. Dùng mấy cái hóa thần chiến lực, tăng thêm mấy cái thượng phẩm thần khí nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Nhiều như vậy cường giả, cũng có thể tùy ý quét ngang địa hoàng giới. Trên thực tế cũng là như thế, đại quân tràn vào địa hoàng giới. Trực tiếp quét ngang đi qua, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản. Toàn bộ bị trấn áp, bị tàn sát, những nơi đi qua chó gà không tha, thành trì bị thiêu hủy, bảo vật tài nguyên đều bị chia cắt. La Diệp vốn cho là, như thế cường đại quân đội cùng cường giả, cùng lục gia cường giả hình thành chênh lệch cực lớn. Muốn bắt lại Lục Ly toàn bộ tộc nhân là phi thường sự tình đơn giản. Không được bao lâu liền có thể thu được tin chiến thắng. Hắn sai tính toán một sự kiện đại quân hành quân tốc độ. Đại quân hành quân tốc độ ngay từ đầu rất nhanh. Bất quá rất nhanh đại quân phân tán. Bởi vì đại quân phát hiện cướp sạch một cái giới diện rất dễ dàng phát tài. Mà La Diệp cũng không có quy định bao lâu thời gian cầm xuống Lục Ly tộc nhân. Không có quy định bao lâu bên trong nhất định phải phá vỡ thần thành. Sở dĩ những cái kia trở thành hắc ám thần điện trưởng lão hồn nô cường già, cũng không có đi ước thúc đại quân. Theo bọn hắn nghĩ, phá vỡ thần thành chỉ là vấn đề thời gian. Trễ nửa tháng, sớm nửa tháng có quan hệ gì đâu, lại nói đại quân hành quân vốn là chậm. Coi như tốc độ cao nhất đi qua cũng cần thời gian. Đại quân vừa phân tán, muốn chỉnh hợp liền hội rất phiền phức. La Diệp bọn người tại Kim Ngục hoàn toàn không biết tình huống bên trong, mà lại đối với La Diệp bọn người, thời gian nửa tháng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng đều không có hiểu được cái gì. Cái này cho Lục Ly rất quý giá thời gian. Lục Ly đến Kim Ngục về sau, lập tức tốc độ cao nhất hướng địa hoàng giới phóng đi. Hắn ở nửa đường tìm được mấy cái trinh sát, kia là các đại gia tộc tản ra trinh sát. Thông qua những này trinh sát, Lục Ly thành công giải được địa hoàng giới tình huống. Hắn vui mừng quá đỗi. Địa hoàng giới còn không có toàn bộ luân hãm, thần thành có thể còn không có bị công hãm. Tại hắn biết được đại quân đã tiến vào địa hoàng giới một đoạn thời gian, La Diệp bọn người tại một cái cửa vào bên ngoài về sau, hắn trầm ngâm 10 hơi thời gian làm ra quyết định. Hắn quyết định trước không đi tìm La Diệp bọn người, mà là trước tiến vào địa hoàng giới. Giết La Diệp kia là chuyện về sau, trước bảo trụ thần thành, bảo trụ tất cả mọi người mới là mấu chốt. Tiến vào địa hoàng giới lối vào không chỉ là một cái, hết thảy có 3 cái. Lý do an toàn, hắn đem mấy cái trinh sát thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, tránh cho bọn hắn đi mật báo. Dựa theo ký ức, hắn đi một cái so sánh ẩn nấp địa hoàng giới cửa vào. Hắn tiến vào tiềm ẩn trạng thái. Kim Ngục mặc dù còn ẩn núp một chút trinh sát, Lục Ly tiềm ẩn ai cũng không phát hiện được. Thậm chí Kim Ngục bên trong hỗn độn thú đều không cảm ứng được. Lục Ly phi hành như dẫm trên đất bằng. Kim Ngục đối với trước kia Lục Ly tới nói rất lớn, đối với hắn hiện tại tới nói nhỏ đến thương cảm. Chỉ là mấy canh giờ hắn đã tìm được cái kia mịt mờ cửa vào, bị phong ấn. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện cửa vào bị phong ấn. Hắn cười nhạt một tiếng, đều không cần huyết linh nhi. Hắn sau đó đánh ra một chưởng nhẹ nhõm đem phong ấn cho phá vỡ. Đi, Lục Ly hãm lại tốc độ, bởi vì hắn hiện tại sẽ đột phá thần giới siêu cấp đại năng. Thần uy rất nặng, trên lý luận tiến vào là không có vấn đề. Vạn nhất gây nên giới diện sụp đổ đâu, đến lúc đó bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Tốc độ của hắn bỏ vào chậm nhất, mà lại thời khắc cảm giác tình huống xung quanh, nếu có một điểm không đúng hắn sẽ lập tức lui ra ngoài. Hắn tiến vào thông đạo, bạch quang lóe lên, hết thảy đều rất bình thường. Hắn cũng không có tao ngộ bất kỳ khó chịu nào. Tốt, Lục Ly trợn mở tròng mắt, phát hiện đã tới địa hoàng giới sau lập tức đại hỉ. Hắn di động thân thể một cái cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn còn không dám chủ quan. Trong tay sáng lên một đạo thần lực, đối tiền phương dãy núi đột nhiên đập tới. Oanh tương đương, tòa kia đại sơn chặn ngang bạo liệt. Bốn phía không gian từng mảnh vỡ vụn, thoạt nhìn như là kia phiến không gian đều sụp đổ. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhân gian mặt quá nhỏ, không gian quá bất ổn định. Hắn tùy ý thả ra một đạo thần lực công kích, thế mà có thể làm cho không gian xuất hiện như thế cường đại động tĩnh. Không thể phóng thích quá mạnh công kích. Lục Ly có chút tính toán, bất quá nghĩ đến tiến vào địa hoàng giới quân sĩ đều là phàm nhân. Dùng năng lực của hắn đánh giết phàm nhân, thậm chí đều không cần lấy ra binh khí. Tùy ý duỗi ra một ngón tay liền có thể bóp chết a đi. Lục Ly nội tâm nắm chắc, hắn phán định thoáng cái phương hướng, tốc độ đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc lao đi. Một hơi thời gian đã có ở đó rồi ngoài vạn dặm. Tốc độ nhanh đến thật như thiểm điện. A đó là cái gì? ngoài vạn dặm trong núi lớn vừa vặn có một đội võ giả. Lục Ly cũng không có ẩn thân. Bọn hắn nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua. Lục Ly đã biến mất ở phương xa bầu trời. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ là cái gì. Chớ nói chi là thấy rõ ràng Lục Ly mặt. Hai nén hương thời gian, Lục Ly đều không biết vượt ngang bao xa cự ly. Hắn đột nhiên ngừng lại. Cũng không phải là đến thần thành, mà là hắn phát hiện tiền phương ngay tại khai chiến. Chuẩn xác mà nói là đại quân tại đồ thành. Tiền phương có một tòa đại thành. Giờ phút này thành trì đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Có hơn vạn đại quân trong thành cướp bóc đốt giết. Thành nội chết không biết nhiều ít người. Tràng diện không đành lòng nhìn thẳng, muốn chết. Lục Ly nổi giận giống to. Sau đó phát ra một tiếng kinh thiên phích lịch. Toàn bộ dừng tay, ta là Lục Ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.